Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, hết thảy đều chính là đồ đệ. Cầu phiếu phiếu, Đỗ Huyền trước đây xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Bản thân giải độc cũng không am hiểu, mặc dù là nhất thế chi tôn, nhưng khi đó đánh nhau đấu pháp, này một khối Đỗ Huyền là thực sự nói một không hai. Thế nhưng nếu bàn về hắn tu hành, Đỗ Huyền nhưng là không tinh thông như vậy. Lần này muốn vận dụng đạo khu chi cầm tinh đến giải độc, Đỗ Huyền vẫn là lần đầu thấy, cố không được nhiều như vậy. Năm đó tu hành hỏa đạo thời điểm, mỗi một cái hỏa đạo tu giả bước thứ nhất đầu tiên cũng là muốn cô đọng đạo khu. Này tấm đạo khu nhất định phải đủ mạnh mẽ, mới có thể chống đỡ nổi hỏa đạo tu giả hành hỏa lên thuật sản sinh cường khí. Việc đã đến nước này, vì cứu tam đồ đệ, Đỗ Huyền cũng là tức khắc chuẩn bị bắt đầu cứu chữa. Tuy rằng không biết chính mình có thể hay không gặp phải một ít có chút cục diện lúng túng, thế nhưng bất luận làm sao cũng là muốn cứu. Cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù huy, huống hồ vẫn là hệ thống đại gia chỉ định. Hắn có thể không đắc tội được hệ thống đại gia a. Tam đồ đệ trải qua tất cả những thứ này còn có thể duy trì loại này tâm cảnh cũng là hiếm thấy. Xem ra phẩm tính cũng không đến nỗi kém, cũng không kịp đưa nàng mang về Càn Linh Kiếm Tông. Ly Nguyệt Tôn đúng là khả năng có biện pháp giải loại chất độc này. Dù sao cũng là đan đạo đại năng, hắn Đỗ Huyền chỉ là chiến đấu chúa ơi. Đan đạo trận đạo phù đạo đều chỉ là hiểu sơ một. Hai, ngay sau đó là chỉ có thể nhắm mắt thử một lần. Giải là nhất định có thể giải, thế nhưng phải nhanh rất chuẩn. Một mặt phải nhanh một chút, cái này bí cảnh chống đỡ không được bao lâu. Mặt khác cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng đồ đệ cảm thụ. Chăm sóc tốt đồ đệ đạo khu, sau đó an duyệt thư bái vào Càn Linh Kiếm Tông. Khẳng định cũng là phải cố gắng tu hành. Ở trên con đường này cũng không thể có cái gì sơ suất. Hơn nữa còn là Đỗ Huyền đồ đệ. Đường đường trường hồng tôn người đồ đệ nếu là thành cái tu hành vô dụng, với Đỗ Huyền nơi này đúng là không đáng kể. Hắn ở một ngày hộ đệ tử một ngày cũng không phải là không thể. Thế nhưng những người nói bóng nói gió liền sẽ rất phiền. Như lấy này đến, liền như thế chứ. Đem An Diệt Thư một thân cấu độc loại bỏ, chợt lại thu nàng làm đồ đệ, rất chăm sóc, dốc lòng chờ đợi. Vãn đường nơi đó cho dù tốt nói khuyên bảo, đem hướng dẫn điểm cho soạt lên. Nhìn dáng dấp này hợp thể đại viên mãn cũng không có bao xa ha. Vừa nghĩ tới cảnh giới có thể trà sát sượt, cái kia Đỗ Huyền là đến không có chút nào hàm hồ a. Đỗ Huyền giơ tay một chiêu, lồng ánh sáng màu đỏ lại là đem phòng nhỏ gói lại. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, An Diệt Thư đồng dạng là tuân theo đà tọa thái độ. Đỗ Huyền nói nhỏ là, quá trình gặp có chút thống khổ, cần phải nhịn xuống. An Diệt Thư gật gù, chỉ cần có thể sống sót, nhiều đau ta cũng không sợ. Ở sinh tử trước mặt, còn có cái gì tốt cân nhắc đây? Đỗ Huyền thấy thế, nạp định tâm thần, đem tự thân đạo khu bên trong ẩn chứa cực dương khí hết mức thả ra ngoài. Chỉ một thoáng chính là nhiệt độ tăng vọt. Đỗ Huyền gương mặt cũng là tức khắc đỏ chót lên. Ở hắn cổ trong lúc đó lúc mắt trần có thể thấy màu đỏ hoa văn. Đây là linh mạch. Linh mạch bao nhiêu là nhận biết thánh thể cường độ một đạo chỉ tiêu. An Diệt Thư cái nhìn này nhìn lại, Đỗ Huyền toàn bộ cái cổ tất cả đều là linh mạch. Trong lòng nàng là chấn động không ngớt. Này, đây là cái gì tiên nhân a? Nhìn lít nhà lít nhít hoa văn, thiên phú tăng mạnh, này sẽ không phải là cái tôn giả đi. An Diệt Thư từ nhỏ ở Hôi Phong Hắc Ngung bên trong lớn lên, đối với đạo hạnh cao thấp cũng không có một cái hết sức rõ ràng khái niệm. Nhưng trước mắt Đỗ Huyền linh mạch vẫn là đem nàng bị dọa cho phát sợ. Là cái người tu đạo chỉ cần không mù, nhìn thấy e sợ đều muốn chấn động ba chấn động. Nàng còn ở thất thần kinh ngạc sau khi Đỗ Huyền nhưng là giơ tay lên đến vận động khí nguyên. Một thân cực dương khí trải qua hắn chuyển hóa, không đến nỗi quá mức bá đạo mạnh mẽ. Gặp thương tới nàng đạo khu, lúc này mới bắt đầu chậm rãi hướng về An Diệt Thư như vậy chuyển vận mà tới. An Diệt Thư lập tức là nhắm mắt bắt đầu nhét vào. Cảm nhận được này cỗ tinh khiết cực dương chi tức. Trong nháy mắt là có loại thư thái nói không nên lời cảm giác. Nhưng loại này cảm giác trực duy trì chốc lát. Chợt trong cơ thể hàn âm cấu đan chi độc chính là cảm nhận được thiên địch chi tức. Bắt đầu điên cuồng thoán dũng. An Diệt Thư nhắm chặt hai mắt. Trên trán nhất thời lại là lít nha lít nhít mồ hôi hột chảy ra. Đỗ Huyền cuồn cuộn không ngừng đem khí tức truyền tới. Vây kín mít An Diệt Thư. Cùng thời gian, An Diệt Thư trong kia thể độc tố là từng tia bắt đầu nhược hóa. Vốn là đã sắp muốn ngâm đến ngũ tạng lục phủ thời gian chính là đột nhiên bị ngăn cản đường đi. Thậm chí bắt đầu bị này cỗ nóng rực vô cùng cực dương chi tức bắt đầu cắn giết. Phải biết, Đỗ Huyền này không phải là bình thường cực dương. Hắn chính là trên trời thiên hạ. Mấy ngàn năm không ra một cái xí minh càn diệu thánh thể. Vốn là thân người, thai phúc mà sinh, nhưng là ẩn chứa tiên thiên sinh linh mới nên có uy năng. Chính là Hỏa Linh Châu đến rồi cũng chưa chắc gặp hơn được Đỗ Huyền. Đỗ Huyền triển khai chính mình đạo khu cầm tinh khả năng. Chính mình bên trong phủ đồng dạng là khác nào lửa đốt. Hắn liền phảng phất một cái mặt trời nhỏ, đang hướng ra bên ngoài không ngừng tỏa ra ánh sáng bình thường. Cái kia trong cơ thể tất nhiên cũng là kịch biến liên tục. Này với Đỗ Huyền mà nói cũng không là cái gì sự. Chính là quá nóng. Hồi trước vừa mới bắt đầu không quá quen thuộc đạo khu thời điểm tình huống như thế cũng là gặp. Được, này tấm thân thể huyền bí so với hắn tưởng tượng muốn nhiều. Dù sao cũng là số một số hai mấy đại vô thượng thánh thể một trong. Ở thượng cổ vạn vật đua tiếng thời đại. Loài người chính là có vài vị nhân đạo đại năng là như vậy thánh thể. Dựa vào một tay hỏa đạo mang người tộc ở loại kia sao sao thời kỳ gian nan sinh tồn. Mạnh mẽ mở một đường máu. Ở đại giới bác người đoạt được tể địa vị. Cái này cũng là xí minh càn diệu thánh thể như vậy nổi danh nguyên nhân. Đỗ Huyền lúc này trong cơ thể thực sự là khác nào dung nham núi lửa bình thường. Hắn cảm nhận được trong cơ thể linh trì lập tức là một cái biển lửa. Đây cơ hồ là hắn 10 phần đạo khu toàn mở chuẩn bị đánh đại trượng thời điểm mới có trận chiến. Hô, Đỗ Huyền tiếp tục là hung hăng chuyển vận khí tức. An Diệt Thư so sánh với đó cũng không khá hơn chút nào. Nàng ngược lại không là nhiệt, mà là một loại bác gân đánh tủy đau. Dù sao đây là sắp sửa đẩy nàng vào chỗ chết cấu độc. Chỉ có thể cắn răng nhắm mắt đẩy luyện hóa. Bất luận thế nào, nhất định phải sống tiếp. Đi xem, thế giới bên ngoài a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.